Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, Ngô Đau Lòng Bi. Tác giả, Cung Tam chưa bao giờ gián đoạn quá. Cổ Dương lúc gần đi phòng, tựa hồ thành cấm địa, bên trong có 3 người, thường trú trong đó, chỉ vì cởi bỏ trận pháp, tìm kiếm Cổ Dương một đường sinh cơ, mà Bạch Nhất Cốc, thường thường liền đi tìm Ngao Cảnh. Làm hắn thử xem có thể hay không liên hệ đến Cổ Dương. Nhiên cuối cùng kết quả lại là không thu hoạch được gì. Kỳ thật, Ngao Cảnh so Bạch Nhất Cốc càng thêm lo lắng. Chỉ là, bọn họ đều tin tưởng Cổ Dương còn sống, liền tính là qua 10 năm, loại này tin tưởng như cũ tồn tại. Cứ việc hy vọng xa vời, nhưng là tổng so nhìn đến Cổ Dương thi thể bãi ở trước mặt tuyệt vọng muốn hảo đến nhiều đi. Như bình thường một ngày, đi xem Doãn Ý Tuyết bọn họ phá trận tiến độ, mới vừa đi đến viện cửa, Bạch Nhất Cốc đã bị một trận mãnh liệt linh hồn lực đánh sâu vào đến quăng ngã cái té ngã, không quan tâm tự thân thương thế, bò dậy liền vọt tới giữa sân, đang muốn gõ cửa, lại cảm giác được không trung giữa, giống như nhiều chút bất đồng, kẽo kẹt, cửa mở, 10 năm thời gian. Đối với Doãn Ý Tuyết ba người tới nói, bất quá là búng tay vung lên gian, ánh mắt nhìn chăm chú đến Bạch Nhất Cốc nháy mắt, Doãn Ý Tuyết trong mắt có ẩn ẩn ướt át chi ý. Rốt cuộc, trong miệng nói ra Bạch Nhất Cốc chờ đợi thật lâu sau câu nói kia, một cốc sư huynh. Trận pháp giải khai, kia, Cổ Dương, không dám hỏi, nhưng là lại không thể không hỏi. Trận pháp là Cổ Dương thành lập, cởi bỏ trận pháp nháy mắt. Hẳn là có thể cảm giác được Cổ Dương hơi thở. Nếu không có, vậy chỉ còn lại có một cái khả năng. Tam đại trưởng môn, còn có Ngao Cảnh, ở trận pháp biến mất nháy mắt. Động tác nhất trí tới rồi. Ánh mắt chạm đến ba người. Chờ đợi một đáp án. Doãn Ý Tuyết rốt cuộc nhịn không được. Khóc lóc chạy vào trong phòng. Giờ khắc này, nàng tình nguyện trận pháp còn không có cởi bỏ. Ít nhất sẽ không xác định sư phó tin người chết. 10 năm qua đi, Giản Tử Minh thậm chí có chút đã quên. Lúc trước sư phó còn ở thời điểm, chính mình kia phó bất cần đời bộ dáng là cái dạng gì? Liệt miệng, bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Khóe mắt nước mắt theo khuôn mặt rơi xuống. Bàn tay to lung tung đem nước mắt lau khô. Tiếp tục cười biên nói. Sư phó không thích chúng ta khóc. Chúng ta không khóc, chính là trong miệng nói không khóc, thanh âm lại từ rõ ràng biến thành nghẹn ngào, cuối cùng biến thành gào khóc, giống cái hài tử bất lực nằm ở văn bát Cổ Diệu đầu vai. Này hết thảy đã thực rõ ràng. Nhiên, mọi người trên mặt đều là thương tâm, Bạch Nhất Cốc trên mặt lại là hờ hững, ngón tay chọc khóe miệng, ngạnh sinh sinh chọc ra một cái tươi cười. Xoay người rời đi, Cổ Dương sẽ không chết. Hắn đáp ứng quá ta. Hắn sẽ không chết, chính là tính đã chết. Ta cũng sẽ đem hắn từ Diêm Vương Điện mang về tới. Không tiếng động nói mớ. Bạch Nhất Cốc bước chân vội vàng. Mọi người nhường ra một cái lộ. Phía sau Ngao Cảnh rời bước đuổi kịp. Nói thầm nói, tính ta một cái. Ra viện môn, trong phòng Doãn Ý Tuyết bỗng nhiên chạy ra. Dương giọng nói, còn có ta, Giản Tử Minh cùng văn bát Cổ Diệu trên mặt nước mắt vẫn chưa khô. Cũng là một bước bước ra, cao giọng nói, còn có chúng ta, 5 người rời đi, lưu lại trong viện 3 người. Trong mắt là một mặt bi sắc, nhưng là Thiều Huyên trong ánh mắt lại là một mặt dị sắc. Chợt lóe mà qua, hiện giờ ma tộc sớm đã triệt binh, Đông Vực Thần Đô có thể yên tâm, cửu cung các trùng kiến. Cũng có thể đề thượng nhật trình đi. Nhìn đã lâu không có xuất hiện quá chân chính không trung. Thiều Huyên nhìn xa phía chân trời. Nhẹ giọng nói. Đồng dạng là nhìn trời. Cốc Vĩ cùng Âu Mộc trong mắt lại là một mặt đạm sắc. Cốc Vĩ dẫn đầu ngôn nói. U Cốc mọi người thực thích Long Vực giữa sinh hoạt. Cửu cung các đã không có trùng kiến tất yếu. Cửu tinh phủ ta tính toán giao cho Diêm Văn cử chủ trì. Nơi đây đại sự đã xong, ta tính toán đi ra ngoài vân du một phen. Âu Mộc cũng là nói, Các ngươi hai người liền thật tính toán đương phủi tay trưởng quầy sao? Thiều Huyên lắc đầu, vui đùa nói. Nhiên Cốc Phỉ trên mặt lại là một mặt chính xác bộ dáng. Nhàn nhạt nói, này không phải ngươi muốn sao? Ngôn ngữ rơi xuống, xoay người tức đi, không lưu một tia đường sống. Thiều Huyên trong mắt là một mặt lạnh lẽo, nhìn hướng Âu Mộc, nói thẳng, muốn nói gì liền nói thẳng, nói xong liền đi nhanh. Âu Mộc trong ánh mắt là một mặt ý cười, nhưng là kia mặt tươi cười trung bi sắc, lại làm người động dung. Xoay người chi gian, một đạo thanh âm rõ ràng truyền vào Thiều Huyên trong tai, kỳ thật. Nếu ngươi lúc trước nói một câu, không nghĩ kế thừa sư phó y bát, mà muốn trở thành tông môn chi chủ, ngươi cùng chúng ta bất luận cái gì một người nói, chúng ta đều sẽ cho ngươi. Chỉ là, ngươi tuyển nhất sai một cái lộ. Từ hôm nay trở đi, ta hai người sẽ không tại đây Trung Châu xuất hiện. Ngươi quyền khi chúng ta hai người đã chết đi. Âu Mộc thân ảnh biến mất mà đi. Thiều Huyên trên mặt là một mặt thình lình xảy ra tươi cười. Cười đến bừa bãi không biết cái gọi là. Nhiên tươi cười dưới, lại là một trương nước mắt trang mặt. Đều sẽ cho ta. Đúng vậy, đều sẽ cho ta. Vì cái gì các ngươi đều phải nói như vậy? Ta rốt cuộc làm sai cái gì? Các ngươi muốn cho ta thừa nhận như vậy áy náy? Ngửa mặt lên trời gào giống mà ra. Chính là nhưng không ai sẽ trả lời nàng. Có thể trả lời nàng. Một cái đã chết, còn có hai cái sống mà như đã chết. Không sai, giống nhau như đúc nói. Lúc trước kia lãnh đạo cửu cực khuyết tiểu sư muội cũng nói như vậy quá. Nàng chết ở chính mình trong lòng ngực. Chính mình nhìn nàng tắt thở. Nàng khi đó lời nói. Cùng hiện tại giống nhau như đúc. Vô lực nằm liệt ngồi dưới đất. Không biết ngồi bao lâu. Màn đêm đã là buông xuống. Nước mắt làm ở gò má phía trên, để lại cho Thiều Huyên, là ồn ào náo động qua đi yên lặng, là các ngươi bức ta. Sắc bén ánh mắt, cắt qua ám dạ trời cao, giống như một viên sao băng, chợt lóe lướt qua, ta sẽ trở về Nam Dữ, chờ Cổ Dương trở về, lập với U Cốc giữa. Bạch Nhất Cốc nhẹ giọng nói, phía sau còn đi theo bốn người, một ngày vi sư cả đời vi sư. Dù sao Hạo Quang Sơn Trang đã không có, ta cũng đi theo ngươi Nam Dữ. Ta đã đem U Cốc tụ linh trận hủy bỏ, sau đó làm một cái phản tụ linh trận. Chúng ta có thể đi Nam Dữ tiếp tục tu luyện, hiệu quả sẽ không kém. Doãn Ý Tuyết nhàn nhạt nói. Giản Tử Minh thu hồi trong mắt bi sắc, cười nói, sư phó có thể ném rớt ta, các ngươi nhưng đừng nghĩ ném rớt ta. Ngao Cảnh ánh mắt nhu hòa nhìn bốn người, giống như ở bọn họ trên người, thấy được Cổ Dương bóng dáng. Bọn họ tin tưởng Cổ Dương không chết, bởi vì Cổ Dương nếu là đã chết, khảm với Cổ Dương trong cơ thể Long Châu liền sẽ bị lui về Long Vực giữa. Hiện giờ Long Châu chưa hồi, vậy thuyết minh Cổ Dương còn có một đường sinh cơ. Tin tức này, chỉ có bọn họ năm người biết, phía trước chỉ là cố chấp tin tưởng trong lòng chấp niệm. Hiện giờ lại là thật sự tin tưởng Cổ Dương còn sống. Đến nỗi tiến đến Nam Dữ, là Ngao Cảnh cùng Bạch Nhất Cốc thương lượng qua đi kết quả. Ngao Cảnh thâm uyên Long Vực giữa trừ bỏ có được Long nhân tộc, Á Long tộc, hiện giờ còn có Hồ Tẫn tương ứng Cửu Vĩ Hồ tộc, Tất Phương nhất tộc, U Cốc mọi người, hơn nữa có thể đếm được trên đầu ngón tay quỷ tộc. Những người này, chính là một cổ không nhỏ chiến lực. Cổ Dương lấy tự thân chi lực hộ Trung Châu hòa bình. Hiện giờ đã tạm thời an bình. Không cần tái chiến. Này đó thế lực, tất cả đều lựa chọn chờ đợi Cổ Dương trở về. Cổ Dương trở về ngay, chính là bọn họ tái hiện hoàn vũ là lúc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.